chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung, chúng tôi xin tóm tắt phần đọc truyện đêm qua như sau. Kim Luân Pháp Vương biết được Dương Quá cưỡi ngựa đi tìm Tiểu Long Nữ, lão liền quay lại tấn công Hoàng Dung. Do lực lượng quá chênh lệch, Hoàng Dung chỉ huy Quách Phù, Võ Đôn Nhu và Võ Tu Văn lợi dụng bãi đá giữa một khu rừng sắp xếp nên một loạn thạch trận theo thuật ngũ hành để cố thủ. Pháp Vương mấy lần tấn công đều không vào được. Dương Quá rong ruổi trên lưng ngựa, đến chiều thì tới một cánh rừng nghe vọng ra tiếng la hét. Chàng tiến vào đến bãi đá, thấy mẹ con Hoàng Dung bị vây khốn. Dương Quá liền trợ giúp. Hoàng Dung chỉ dẫn cho chàng vào bên trong, dạy những biến hóa tinh vi của đả cẩu bổng pháp và những hiểu biết cơ bản về thuật ngũ hành, rồi trao cho Dương Quá cây đả cẩu bổng, bước ra thi triển, dụ lão Pháp Vương vào thế bị giam hãm trong loạn thạch động. Cuối cùng, lão mới nghĩ ra cách thoát thân bằng cách dùng hết công lực hai chân hất đá bay lên để phá thạch trận, đồng thời hai tay xuất chưởng, gây trọng thương Dương Quá và Hoàng Dung. Bỗng một hòn đá từ trên cao rơi xuống trúng giữa lưng Kim Luân Pháp Vương, lão gục xuống. Vừa lúc ấy, một thiếu nữ áo xanh đeo mặt nạ trong rừng băng ra, hướng dẫn Quách Phù, hai anh em họ Võ xếp đá lập lại thạch trận, vây lão Pháp Vương vào giữa. Đã mất hết sức lực, phải 10 phần gắng sức mới giơ nổi cái thiết luân. Giả Tu Văn giả dụ dùng kiếm đỡ gạt thì thừa sức đánh rớt binh khí của lão, nhưng trong lão uy phong lẫm liệt, tuy là hư chiêu mà trông cứ dũng mãnh phi thường. Giả Tu Văn không dám chống đỡ, vội thu mình vào trong loạn thạch trận. Kim Luân Pháp Vương thông thả ra khỏi loạn thạch trận, đứng ngay một hồi nghĩ thầm: hôm nay bỏ lỡ thời cơ, nghe chỉ mai sao khó còn gặp lại. Không lẽ ông trời quá thật phù hộ cho đại tông, không cho đại sự của ta được thành toàn hay sao? Võ Lập Trục Nguyên quá nhiều anh ta, chỉ vài gã thiếu niên nam nữ cũng đã văng võ kiếm toàn. Đoàn Hào Kiệt Mông Tạng của ta vì khinh địch mà đành bại trận. Lão thở dài quay đầu bỏ đi. Mới được 10 bước, đột nhiên nghe choang một tiếng, cái thiết luân rơi xuống đất, thân hình lão lảo đảo. Đạt Dĩ Ba cả kinh gọi to: sư phụ! Chạy tới đỡ vội hỏi: sư phụ có sao không? Kim Luân Pháp Vương cau mày im lặng, đưa tay quạt vai y nói nhỏ: đáng tiếc, thật là đáng tiếc, thôi chúng ta đi thôi. Một võ sĩ Mông Cổ chắc ngựa lại, Kim Luân Pháp Vương bị trọng thương, không còn đủ sức leo lên lưng ngựa. Đạt Nhị Ba phải giục bàn tay trái đỡ lưng sư phụ lên yên. Đoàn người ấy bỏ đi về hướng đông. Thành y thiếu nữ thông thả tới bên cạnh Dương Quá, chậm rãi cúi người quan sát sắc diện của chàng, muốn biết thương thế ra sao. Lúc này trời đã tối mịt, cách hơn một thước nhìn không rõ, nàng phải cúi thật gần. Thấy chàng hai mắt mở to thất thần, hơi thở hổn hển, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Dương Quá thấy trước mặt mình một đôi mắt đen lấy hiền hòa, hệt như ánh mắt Tiểu Long Nữ vẫn nhìn chàng, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Bèn giơ hai tay ôm lấy nàng gọi: cô, Hoa Nhi bị thương rồi, cô đừng bỏ mặc Hoa Nhi mà đi nghe cô. Thiếu nữ vừa ngượng vừa lo đẩy nhẹ ra, vết thương ở ngực Dương Quá lập tức đau nhói. Chàng kêu ối một tiếng, thiếu nữ đành để yên nói nhỏ: muội không phải là cô của huynh đâu, huynh hãy buông muội ra nào. Dương Quá nhìn trân trân vào mắt nàng khẩn cầu: cô đừng bỏ mặt ta. Ta là Hoa Nhi của cô đi mà. Thiếu nữ mềm lòng dịu dàng nói: muội không phải là cô của huynh đâu. Trời tối như bưng, diện mạo đáng sợ của thiếu nữ nhòa lẫn, chỉ còn đôi mắt long lanh phát sáng. Dương Quá kéo tay nàng không ngớt khẩn cầu: phải mà, cô đừng bỏ mặt ta, Thiếu nữ đành để cho chàng ôm, ngượng ngùng run rẩy cả người không biết nên làm thế nào. Đột nhiên Dương Quá bừng tỉnh, biết người này không phải là Tiểu Long Nữ, thì quá ư thất vọng. Trong đầu thấy trời xoay đất chuyển, lập tức ngất đi. Huynh đệ họ Võ đều vây quanh Hoàng Dung hỏi han hầu hạ, không ai để ý đến Dương Quá. Nàng nghĩ chàng bị thương rất nặng, nếu không cho uống linh dược mà sư phụ bí mật chế ra, e sẽ nguy đến tính mạng. Bèn cõng chàng rời khỏi bãi đá, rồi thông thả ra khỏi cánh rừng. Con ngựa gầy của Dương Quá cực kỳ tinh khôn, nhận biết chủ nhân chạy lại gần. Thiếu nữ đặt Dương Quá nằm lên lưng ngựa, rồi nàng dắt ngựa mà đi. Dương Quá cứ lúc mê lúc tỉnh. Có lúc thấy thiếu nữ bên cạnh là Tiểu Long Nữ thì sung sướng gọi. Có lúc phát hiện không phải, toàn thân tưởng như rơi xuống hố băng. Cũng không biết bao nhiêu lâu sau, tự nhiên thấy cổ họng mát rượi, lan dần tới vết thương trong ngực, cảm thấy dễ chịu vô cùng, mới từ từ mở mắt ra. Thì không khỏi kinh ngạc, hóa ra chàng đang nằm trên giường, đắp ngang mình một tấm chăn mỏng. Chàng định ngồi dậy, bỗng thấy xương ngực đau nhói, không dám cựa quậy nữa. Quay đầu nhìn ra, chỉ thấy bên sông cửa một thanh y thiếu nữ, tay trái đè giấy, tay phải cầm bút đang viết. Nàng ngồi quay lưng về phía chàng, không nhìn thấy diện mạo, nhưng thân hình nàng thon thả, mảnh mai, kiều mỹ vô cùng. Nhìn xung quanh thấy đây là một gian nhà lá, bàn ghế, giường đều bằng gỗ, hết sức giản dị, mộc mạc. Bốn bức tường sạch bông, không một vết bụi, thanh u tuyệt tục. Trên cái chõng tre cạnh giường có một chiếc đàn dao và một cây sáo trúc. Chàng chỉ nhớ mình bị thương trong trận ác đấu với Kim Luân Pháp Dương tại loạn thạch trận, không biết tại sao được mang đến đây. Chỉ nhớ mang máng mình nằm trên lưng ngựa, có người dắt ngựa đi, người đó là nữ. Bây giờ nhìn kỹ sau lưng, nhớ ra người ấy chính là thiếu nữ đang ngồi kia. Thiếu nữ đang mãi viết, chỉ thấy cánh tay phải nàng ta lay động nhẹ, tư thế thanh thoát tự nhiên. Nơi đây tĩnh mịch hoàn toàn so với cuộc ác đấu ở loạn thạch trận vừa rồi, thật y như một thế giới khác. Chàng không dám lên tiếng làm phiền thiếu nữ, cứ nằm yên như thế, vừa tỉnh sau một giấc mộng hoặc một cơn say. Bỗng nhiên chàng nhớ ra, thanh y thiếu nữ kia chính là người ở dọc đường Tràng An đã cảnh báo cho chàng biết về Lý Mặc Sầu, sau đó liên thủ với chàng cứu Lục Vô Song. Chàng nghĩ hai bên không quen biết thân thích gì, tại sao nàng lại cứu chàng thế này? Chàng buộc miệng hỏi: "Tỷ tỷ, thì ra là lại là tỷ tỷ cứu sống đệ." Thiếu nữ dừng bút, không ngoảnh lại, dịu dàng nói: "Cũng không thể nói là muội cứu sống huynh, muội tình cờ đi qua thôi, thấy lão hòa thượng Tây Tạng quá càn rỡ, huynh lại bị thương." Nàng nói rồi hơi cúi đầu. Dương Quá nói: "Tỷ tỷ, để chàng cảm kích, nhất thời nghẹn ngào nói không nên lời. Thiếu nữ nói: "Huynh có lòng nghĩa hiệp mà, bất chấp nguy hiểm cứu mạng người khác, chứ muội chỉ giúp được tí chút, đâu có đáng gì." Dương Quá nói: "Quách Ba Mẫu đối với đệ còn có ơn dưỡng dục, Quách Ba Mẫu gặp nguy nan, đệ ắt phải cứu, còn tỷ tỷ với đệ..." Thiếu nữ nói: "Muội không nói đến Quách Bá Mẫu của huynh, mà là nói về Lục Vô Song muội tử." Ba chữ Lục Vô Song Dương Quá đã lâu không nhớ tới, nghe thiếu nữ nhắc đến rồi hỏi: "Lục cô nương có được bình an không? Vết thương đã lành hẳn chưa hả tỷ?" Thiếu nữ nói: đa tạ huynh quan hoài, vết thương của Lục muội đã lành hẳn rồi. Thì ra huynh vẫn chưa quên Lục muội à? Vừa qua nghe thiếu nữ nói về Lục Vô Song với giọng nói thân thiết, bèn hỏi: không biết tỷ tỷ với Lục cô nương xưng hô như thế nào? Thiếu nữ không trả lời, mỉm cười nói: huynh đừng có một tỷ tỷ, hai tỷ tỷ nữa, muội còn ít tuổi hơn huynh mà. Dừng một lát, cười nói tiếp: cũng không hiểu tại sao lại gọi người ta là cô. Đến lúc đổi cách xưng hô, chỉ e đã muộn. Dương Quá đỏ mặt, đoán là trong lúc hôn mê, chàng đã tưởng nhầm thiếu nữ là Tiểu Long Nữ, cứ luôn miệng gọi cô. Không chừng còn nói những lời thân mật vượt quá lễ giáo, càng nghĩ càng cảm thấy bất an, ấp úng. Cô nương không trách ta chứ? Thiếu nữ cười nói: dĩ nhiên là muội không trách huynh rồi. Huynh cứ yên tâm ở đây dưỡng thương, khi nào khỏe lại sẽ đi tìm cô của huynh. Lại nói thêm: cũng đừng quá lo, rồi huynh sẽ tìm thấy thôi. Mấy lời vừa nói dịu dàng, hiền hòa, ấm áp, trân trọng, khiến người nghe vừa yên tâm vừa vui lòng, thật khác hẳn với tất cả các thiếu nữ mà Dương Quá từng gặp. Nàng không hoạt bát nhanh nhẹn như Lục Vô Song, cũng không kiêu căng khó chịu như Quách Phù. Gia Lục Yến thì hào sảng không ràng buộc, hoàng nhan bình yếu ớt đáng thương. Còn Tiểu Long Nữ ban đầu lạnh nhạt băng giá, không thèm quan tâm, về sau thì đầm thắm chung tình, sống chết có nhau, tính nết có vẻ thiên về cực đoan. Chỉ riêng Thanh Y thiếu nữ là dịu dàng thanh nhã, chu đáo ân cần. Biết chàng thương nhớ cô thì khuyên chàng yên tâm dưỡng thương, lúc nào khỏi hay đi tìm, mà tìm khắc thấy. Ở bên nàng cảm thấy thật yên bình. Nàng nói xong lại cầm bút viết. Dung Quá hỏi: cô nương quý tính là gì? Thiếu nữ nói: huynh đừng hỏi gì nữa, hãy cứ nằm yên đó đi, không nên nghĩ ngợi lung tung, nội thương mới mau lành. Dương Quá nói: thôi được, thực ra ta đã biết là có hỏi cũng vô ích. Cô nương có khuôn mặt còn chẳng cho nhìn, huống chi chịu nói họ tên. Thiếu nữ thở dài: tướng mạo của muội xấu xí lắm, huynh đã nhìn thấy rồi mà. Dương Quá nói: không phải, đó là cô nương đeo mặt nạ thôi. Thiếu nữ nói: nếu mà muội xinh xắn như cô của huynh á, cần gì phải đeo mặt nạ kia chứ. Dương Quá nghe nàng khen Tiểu Long Nữ xinh đẹp thì rất sung sướng hỏi: tại sao cô nương biết cô của ta xinh đẹp? Thiếu nữ nói: muội chưa hề gặp, nhưng trong giấc ngủ mà huynh cứ luôn miệng nhớ thương như thế thì nàng ta hẳn phải là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ rồi. Dương Quá thở dài: ta nhớ thương nàng không chỉ vì nàng xinh đẹp, dẫu nàng có là đệ nhất xú nhân trong thiên hạ thì ta cũng nhớ thương nàng như vậy. Có điều là nếu cô nương nhìn thấy nàng thì thế nào cũng phải khen nàng đẹp. Câu này mà nói với Quách Phù và Lục Vô Song, nhất định chàng sẽ bị họ châm biếm vài câu. Còn thiếu nữ này thì nói: chắc chắn là như vậy, nàng không chỉ xinh xắn mà đối với huynh hẳn là tốt lắm. Nói xong nàng lại cúi xuống bàn mà viết. Dương Quá nhìn lên nóc nhà một hồi không nhìn được, lại quay đầu nhìn thân hình thon thả của Thanh Y thiếu nữ hỏi: cô nương viết cái gì mà chăm chú vậy? Thiếu nữ đáp: muội tập viết chữ. Dương Quá hỏi: cô nương viết chữ kiểu gì? Thiếu nữ nói: chữ muội xấu lắm, đâu có kiểu cách gì đâu. Dương Quá nói: cô nương quá khiêm tốn, ta đoán chữ cô nương phải rất đẹp. Thiếu nữ cười nói: ồ, huynh lạ thật, tại sao huynh lại đoán như vậy? Dương Quá nói: cô nương có nhân phẩm tuấn nhã dường ấy, thư pháp ắt phải tuấn nhã, cô nương cho ta xem vài chữ được không? Thiếu nữ lại mỉm cười nói: chữ của muội chẳng đáng xem đâu, chờ khi nào huynh dưỡng thương khỏe rồi sẽ nhờ huynh dạy muội viết chữ. Dương Quá thầm cảm kích Hoàng Dung hồi ở Đào Hoa Đảo đã dạy chàng đọc sách viết chữ. Nếu hồi ấy chàng không chịu học thì đừng nói là phân biệt thư pháp hay dở, mà ngay cả người ta viết chữ gì mình cũng không đọc được.

Phúc cô vốn không hề biết phiền não khổ sở là gì, trong đầu là một khối hỗn độn. Tác động tinh thần từ bên ngoài co mạnh đến mấy cũng chẳng làm gì được Khúc cô. Lý Mạc Sầu bị Khúc cô phá rối thì cá giận, mụ nghĩ thầm, phải đập chết con mụ này đi đã. Tiếng ca chưa dứt đã dùng cây phất trần đánh Khúc cô. Và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào lúc 23 giờ trên sóng FM 91 MHz kênh VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.